Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, Thanh Liên thần uy, đạo lăng nằm trên đất, trong cơ thể không có mảy may sóng năng lượng truyền ra. Hắn tựa hồ tiến vào ngủ say bên trong, nhưng mà thân thể của hắn nhưng là diễn sinh ra khủng bố thôn phệ sức mạnh. Cỗ này tốc độ so với hắn thời điểm toàn thịnh còn muốn đáng sợ gấp mấy chục lần. Trên mặt đất trồng chất nguyên thạch bạo phát, khủng bố tinh khí. Điên cuồng tụ hợp vào đạo lăng trong cơ thể. Ở trên người hắn kết ra một tầng nhộng. Hắn như một khối thần thạch huyền ở trên không. Từng cái thần hà tràn ra mênh mông tinh khí. Điên cuồng tụ hợp vào hắn thể xác bên trong. Đang tiến hành một lần đáng sợ thoát biến. Nhưng mà trong thiên địa này thì lại là phi thường không bình tĩnh. Nơi này tựa hồ diệt rơi mất. Có một loại thương cổ khí tức cuốn lấy xuống. Áp bức quần sơn đều nát tan đi. Loại khí tức này thật đáng sợ. Toàn bộ thế giới tựa hồ cũng khó có thể gánh chịu loại này năng lượng. Hết thảy đều muốn nát tan đi. Lúc này nhưng là đè ép hướng về một cái hang động. A, đại hắc hổ bốn người bọn họ kêu thảm thiết, bị ép trên đất, thân thể muốn sụp ra. Nhưng mà nguồn năng lượng này còn không phải nhắm vào bọn họ. Nhưng là thường thường trên không lơ lửng nhộng chấn đi. Tại sao lại như vậy? Cổ thái muốn rách cả mí mắt, phát ra bi thống tiếng gào. Năng lượng này một khi chấn áp xuống, đạo lăng sẽ bị xóa bỏ đi. Nhưng mà đạo lăng hiện tại đã tiến vào ngủ say bên trong. Hắn căn bản không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Nói cách khác, chạy đều không địa phương chạy. Xong, đây là dấu hiệu không may. Đạo lăng đụng vào cấm kỵ. Chúng ta cũng phải theo chôn cùng. Đại hắc hổ lôi kéo cổ họng rít gào. Phi thường không cam lòng. Một vị hoàn thành ba biến. Phá vào tạo khí cảnh đỉnh cao nhất. Còn trẻ thời đại có thể so với cổ chi đại đế khoáng thế kỳ tài. Liền như vậy tổn lạc đi. Vậy thì thật là quá uổng phí. Nói riêng về luồng hơi thở này cường độ. Vương giả đều muốn đẫm máu kết cục. Toàn bộ huyến vực phỏng chừng đều tìm không ra người chống lại. Đạo lăng khai sáng một cái thần thoại. Chịu so với thiếu niên đại đế. Đây là thiếu niên chí tôn. Tại sao phải tao ngộ loại này bất tường? Ta không phục. Cổ thái phát điên giống to. Con mắt đều đỏ. Thiên địa này là cái gì? Tại sao tu hành đến loại tầng thứ này người không bị thiên quan tâm? Trái lại sẽ xảy ra bất chắc. Tiểu bàn tử mất khống chế rít gào. Lật đổ hắn tư duy. Căn bản là không cách nào phá giải. Cái này bàn tay lớn sắp ấn xuống đến rồi. Sẽ trực tiếp đem đạo lăng xóa bỏ đi. Độc nhãn long vẻ mặt nặng vô cùng. Đây là muốn tổn lạc kết cục à. Phương viên này bạch vạn dặm đều bị khủng bố vụ mai bao phủ. Không thấy rõ rõ ràng. Chỉ là có thể cảm giác được một cái đầu nguồn ở bạo phát thương cổ gợn sóng. Muốn sụp ra nơi này. Trời ạ, nơi nào chuyện gì xảy ra? Có cường giả tuyệt thế ở tranh đầu à? Ta là cái gì cảm giác được tử vong? Chỗ này tại sao có thể có như vậy khí tức kinh khủng? Ta cảm giác so với tộc chủ tỏa ra gợn sóng còn muốn đáng sợ không biết bao nhiêu. Này rốt cuộc là nhân vật nào ở chinh chiến? Ta cảm giác ta nhỏ bé như là một con run rế. Sinh không lên mảy may chống lại ý nghĩ. Chỉ cần phản kháng nhất định phải chết. Cách xa ở trăm dặm ở ngoài. Một đám người ở run lẩy bẩy. Bọn họ đều là huyền vực các gia tộc lớn kỳ tài. Hiện tại tổ hợp thành đồ đạo liên minh đến tìm kiếm đạo. Nhưng là lại nhìn thấy biến cố như vậy. Để bọn họ run rẩy, luồng hơi thở này che trời ích nhật, đáng sợ đến đỉnh đoan. Lúc này rơi xuống, trần đại hắc hổ bọn họ đều muốn nổ tung. mà hiện tại đã đi tới đạo lăng đỉnh đầu. Không, cổ thái giống to, con mắt đỏ như máu. Nhìn thấy con này, bàn tay đáng sợ đã chạm được đạo lăng thân thể, muốn sụp ra hắn. Ầm ầm ầm, nhưng mà thời khắc này, đất trời rung chuyển, quỷ khóc thần hào, vô cùng vô tận sát khí nộ cuốn tới, muốn liệt thiên. Con này sát khí quá mức khủng bố, lạnh đến tận trong xương cốt người ta. Toàn bộ thiên địa nhiệt độ đều lạnh lẽo đến mức tận cùng, lạnh đến sâu trong linh hồn. Bốn người bọn họ đầy mặt hoảng sợ, cả người đều bị dọa sợ. Đại Hắc Hổ lắp bắp nói, thật là khủng khiếp sát khí. Bản vương dĩ nhiên không nhấc lên được chút nào chống lại ý nghĩ. Đây là cái gì ma vương đánh tới? Một cái ma vương tựa hồ đánh tới, mang theo sát khí ngập trời, để cổ thái đều run, tóc gáy dựng thẳng. Không phải là bởi vì bọn họ sợ sệt, là bởi vì loại này sát khí thật đáng sợ, lệnh thiên địa đều sợ hãi. Ở bốn song hoảng sợ con mắt dưới, đạo lăng bên người xuất hiện một lão già. Lão nhân này phi thường cổ xưa, ăn mặc cũ nát áo bào, năm khiếu chảy xuôi khô héo máu đen. Không biết hắn đã chết rồi bao nhiêu năm, thế nhưng da thịt của hắn y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại, chưa từng có mảy may mục nát. Liền như vậy ngồi xếp bằng ở trên không, tựa hồ phục sinh. Tôn này cổ cường giả thật đáng sợ, trong cơ thể bạo phát khủng bố sát niệm, làm cho người kinh hãi run rẩy, đều muốn nằm dạp phía dưới cúng bái. Đây là người nào? Một cái thi thể dĩ nhiên bạo phát kinh khủng như vậy sát niệm, lẽ nào đây là một đời sát thần hay sao? Thật đáng sợ. Cái này thi thể dĩ nhiên chính mình chạy đến. Hắn cùng đạo lăng có quan hệ gì? Ta cảm giác được hắn không gì không xuyên thủng thân thể. Cổ thái bọn họ đều nhanh dọa sợ. Nếu là đạo lăng hiện tại thức tỉnh, khẳng định cũng dọa cho phát sợ. Bởi vì tôn này cổ cường giả thi thể, rõ ràng là hắn được tam chuyển kim thân, gặp được lúc trước đạo lăng cùng thiên bằng Khổng Tước tranh cướp. Tam chuyển kim thân chính là tôn này cổ cường giả tỏa ra sát khí trở ngại hai người bọn họ. Bằng không đạo lăng còn không cách nào được. Hắn ban đầu nghĩ đưa cái này thi thể bị chôn đi, bất quá phi thường đáng tiếc, tôn này cổ cường giả tỏa ra sát khí quá khủng bố, căn bản táng không xuống hắn. Nhưng là hắn hiện tại đi ra, càng là chặn lại trên không huyền xuống bàn tay, lẽ nào được cứu trợ? Cổ thái mấy người bọn hắn đứng lên đến, cảm giác khắp nơi áp lực tản đi. Khó nói, chúng ta nhanh lùi về sau. Hiện tại đạo lăng có cổ cường giả lẫn nhau đạo, bất quá nói không chừng sẽ phát sinh cái khác bất tường. Nếu là lan đến chúng ta đều sẽ chết. Độc Nhãn Long vội vàng nói, bốn người liều mạng sau này lui nhanh. Mới vừa đi rồi mấy hơi thở, nơi này triệt để đổ nát. Đây là khủng bố đại vết rạn nứt xuất hiện trên mặt đất, mấy ngọn núi lớn đều rơi xuống, không có một chút nào dấu hiệu. Có một loại sức mạnh to lớn ở suốt thế, đại địa không thể chịu đựng, toàn diện đổ nát. Giang hải ở nghịch lưu, sắc trời này lập tức đen xuống, đưa tay không thấy được năm ngón, âm u khủng bố. Trên bầu trời nằm dày đặc mây đen, tia chớp màu vàng óng ở bên trong bạo phát, hư không run rẩy, thương khung run run, mưa to giàn giụa. Đây là chân thực chớp giật ở hiện ra, muốn trời long đất lở. Cổ thái ngốc tiết, hoàn toàn bị loại thần uy này cho dọa sợ. Dĩ nhiên là chân thực chớp giật ở hiện ra, ta cảm giác thật giống là cổ xưa lôi kiếp xuất thế. Độc Nhãn Long run lẩy bẩy, thế giới này đã không có lôi kiếp, mà có thể hiển hóa ra loại này thiên uy người. Đây là cổ chi đại năng xuất thế à? tại bọn họ ngốc tít dưới ánh mắt. Trong bầu trời rụi ra một loại đen thui bàn tay lớn. Thương cổ khí tức mông lung. Cái này bàn tay lớn tựa hồ từ cửu trùng thiên bên trên rụi xuống. Hướng về trấn thủ đạo lăng cổ cường giả đè ép. Bàn tay lớn che trời. Cuồn cuộn không gì sánh được. Có thô to tia chớp màu vàng óng bạo phát. Mỗi một cái đều xé ra hư không. Liền như vậy cào xuống. Làm người can đảm sắp nát. Cổ cường giả tuy rằng tổn rơi xuống, thế nhưng thân thể bất hủ, hằng cổ trường tồn, ngồi xếp bằng ở đạo lăng bầu trời, uy thế tứ phương. Cái này bàn tay lớn ép xuống, cả vùng bầu trời đều đang run rẩy. Có thể tưởng tượng được loại áp lực này sự đáng sợ. Cổ cường giả thân thể bạo phát khủng bố sát niệm. Hắn hình như tại chiến đấu, hình như tại kéo dài thời đại thượng cổ, đại chiến. Bất quá hắn cuối cùng chết rồi. Thân thể cố nhiên khủng bố, nhưng cũng là một cái vật chết. Thân thể xuất hiện nhỏ bé vết nứt. Đây là muốn nổ tung dấu hiệu. Không được, đại hắc hổ tê cả da đầu. Quát, đây là vật gì đang quấy rầy đạo lăng thoát biến. Này cổ cường giả thân thể chịu so với thần khoáng, nhưng là lại bị đánh nát. Này không công bằng, chênh lệch quá to lớn. Lão tử không phục, cổ thái điên cuồng hét lên. Hết thảy đều muốn xé rách. Cổ cường giả thân thể cũng bắt đầu nằm dày đặc vết rạn nứt. Không cách nào trấn thủ đạo lăng. Mấy người đều run, ra tay đồ vật thật đáng sợ. Cổ cường giả thân thể lão đa lão đảo, thiên linh cái đều phải bị sốc lên. Nhưng mà đúng vào lúc này, hỗn độn hiện ra, vạn vật rơi xuống, giết hết như thường thập phương thiên địa. Một cây thanh liên chìm nổi trong hư không, bạo phát không gì sánh kịp kinh thế sát khí. Xanh lục bát ngát sắc thần hà bạo sung, như một tôn chân long, chấn động sơn hà. Đánh ra kinh diễm quyết tuyệt một đòn, xuyên thủng cái này đại thủ ấn, oanh lên bầu trời, xuyên thủng cửu trùng thiên. Hết chương.